Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 093 trọng điểm. Khi Lục Mang đỡ lấy Vinh Đào Đào, đi vào lầu 2 phòng ngủ thời điểm, chỉ thấy được Tư Hoa Niên quỳ một chân trên đất, đã đem Cao Lăng Vi bộ phận thân thể đóng băng. Cao Lăng Vi sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm trần nhà, phía bên phải của nàng phần eo, đùi bắp chân cùng mờ u bàn chân đều đã ngưng kết thành xương tuyết. Không cần lo lắng, Tư Hoa Niên nhìn thấy Vinh Đào Đào xuất hiện tại cửa ra vào, lúc này mở miệng nói ra. Nàng một tay bên trong bạch mang lấp lóe, bàn tay dán Cao Lăng Vi eo phải chỗ, một tay ra hiệu một chút trên bàn trà điện thoại. Tôn Hạnh Vũ vội vàng chạy tới, cầm điện thoại hấp tấp chạy tới. Tư Hoa Niên trong tay chữa trị hồn kỹ Tuyết Kỳ Chi Mang một khắc chưa ngừng, một tay khác đã bấm điện thoại. Vài giây đồng hồ đằng sau, Tư Hoa Niên mở miệng nói. Đồng giáo, tại giáo y viện A, phiền phức mau mau đến diễn võ quán lầu 2, có cái trọng thương học viên. Tư Hoa Niên cúp điện thoại, cũng nhìn thấy Lục Mang vịn Vinh Đào Đào, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, không khỏi mở miệng dò hỏi. Chuyện gì xảy ra? Vinh Đào Đào một tay đỡ cái trán. Ta không biết, đóa hoa kia không nhận khống chế của ta, tự tiện chủ trương công kích Cao Lăng Vi. Nghe được câu này, một mực khí định thần nhàn Tư Hoa Niên ngược lại sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Cao Lăng Vi chịu thương thế nghiêm trọng như vậy, nhưng là Tư Hoa Niên lại cũng không để ý. Nàng phảng phất đã thường thấy loại cấp bậc này thương, rất rõ ràng tên học viên này nhất định có thể cứu về đến. Nhưng là Tư Hoa Niên, cánh hoa tự chủ tiến công. Vinh Đào Đào hai khuỷu tay chống đầu gối, thanh âm có chút ảo não. Chấm ngoặc kép. Tư Hoa Niên thở dài thườn thượt một hơi. Đứa nhỏ này thật đúng là mệnh đồ nhiều thăng trầm. Nếu như hết thảy như Vinh Đào Đào nói, vậy một mực không bị khống chế cửu biện liên hoa, sẽ bằng vào tự thân yêu thích, tùy ý tự chủ tiến công. Như vậy Vinh Đào Đào đứa bé này, từ nay về sau, liền cáo biệt luận bàn, cáo biệt tỉ thí. Nghe giống như không có gì, nhưng đây đối với một cái người tập võ tới nói, đơn giản chính là chí mạng. Thật không hổ là chuyển vận loại hình cửu biện liên hoa, tính tình là thật nổ. Tư Hoa Niên nhìn xem Vinh Đào Đào áo quần rách nát, máu me đầm đìa bộ dáng, không khó tưởng tượng, tại trong chiến đấu mới vừa rồi, Vinh Đào Đào bị áp chế đến cùng có bao nhiêu thảm. Nếu như, Tư Hoa Niên trong lòng âm thầm nghĩ, nếu như hồn thú xâm lấn đêm đó, Tùng Hồn Tam Lễ cộng một mùa không có kịp thời thủ hộ tại Vinh Đào Đào bên cạnh, mặc cho Vinh Đào Đào bị một đám bầy tuyết cảnh hồn thú vây công cắn xé mà nói, như vậy hoa sen này có thể hay không cũng tự mình xuất hiện, sau đó đại sát tứ phương. Lại hoặc là Vinh Đào Đào sẽ chết rất thê thảm. Hoa sen hết thảy hành vi chỉ là dựa theo bản thân yêu thích. Trong phòng lâm vào một mảnh yên lặng, đại khái 30 giây tả hữu, một đạo thon dài bóng người hấp tấp đi tới sư đồ hai người phòng ngủ. Tư Hoa Niên ra hiệu một chút nằm dưới đất Cao Lăng Vi, nói, tới, đồng giáo. Tiêu Đằng Đạt nhìn thấy người đến, lại là nhếch nhếch khóe miệng, không hổ là Tư Hoa Niên, thật có bài diễn. Một chiếc điện thoại, giáo y viện chủ quản giáo sư nửa phút liền đuổi tới. Tùng Hồn Tư Quý Đông, đồng đông đông, người tới mặc một thân áo khoác trắng, mang theo kính mắt gọng vàng, bạch bạch tịnh tịnh, một bộ nhã nhặn bộ dáng, rất có khi nhã nhặn bại hoại tiềm chất. Đồng đông đông nửa quỳ trên mặt đất, mặc dù giang hồ trúc xưng là đông, nhưng thanh âm cũng rất ôn nhu. Chuyện gì xảy ra? Tư Hoa Niên, thận bộ vị, đùi, bắp chân, bàn chân bị cánh sen đâm xuyên. Nghe vậy, đồng đông đông chân mày hơi nhíu lại, thoáng bất mãn nhìn xem Tư Hoa Niên, nói, làm sao ra tay không nhẹ không nặng. Tư Hoa Niên lúc ấy liền trừng đồng đông đông một chút. Không phải ta bông hoa. Đồng đông đông, hắn đẩy kính mắt gọng vàng, nhìn lướt qua ngồi ở trên ghế salon Vinh Đào Đào, lúc này mới như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nhưng cũng thấy được Vinh Đào Đào thương thế, nói, ngươi đi giúp hắn đi. Nói, Đồng Đông Đông đối với trong phòng mặt khác mấy cái tiểu hồn nói ra. Các ngươi đều ra ngoài đi. Yên tâm, không có việc gì. Nói, Đồng Đông Đông bàn tay đặt tại Cao Lăng Vi phần eo. Xác thực nói, là đặt tại Tư Hoa Niên ngưng kết xương tiết phía trên. Răng rác, một tiếng rất nhỏ tiếng vỡ vụn. Chỉ gặp Cao Lăng Vi cái kia bị băng phong trên làn da. Nứt ra đạo đạo nát văn. Mà Đồng Đông Đông trong tay, quang mang lấp lóe, một mảnh giọt nước tràn ngập, thuận cái kia hàn băng nát văn, từng giọt nước tràn vào trong đó. Hải Dương hồn kỹ Hải Kỳ Chi Mang, so Tuyết Kỳ Chi Mang phẩm chất cao hơn, hiệu quả trị liệu tốt hơn một hạng hồn kỹ. Đều ra ngoài đi, nắm chặt thời gian huấn luyện. Tư Hoa Niên mở miệng nói, vài tiểu hồn liếc nhau một cái. Cũng nhao nhao lo lắng nhìn trên ghế salon Vinh Đào Đào. Lúc này mới bất đắc dĩ rời đi. Lục Mang vỗ vỗ Vinh Đào Đào bả vai. Bước nhanh ra ngoài. Tư Hoa Niên ngồi tại Vinh Đào Đào bên người. Một tay xé mở bên hông hắn rách dưới quần áo. Nhìn xem cái kia bị tạc huyết nhục mơ hồ vết thương. Một tay bên trong quang mang lấp lóe. Trực tiếp ấn đi lên. T. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào bị đông cứng đến run một cái. Thân thể trong nháy mắt ngồi thẳng. Tư Hoa Niên do dự một chút. Hay là mở miệng nói. Về sau, ngươi đừng tham gia bất luận cái gì luận bàn tỉ thí. Vinh Đào Đào. À, cái này. Chấm ngoặc kép. Tư Hoa Niên sắc mặt nghiêm túc. Tối thiểu tại ngươi có thể khống chế cửu biện liên hoa trước đó. Ngươi tốt nhất vẫn là không cần cùng bất luận kẻ nào tỉ thí. Đối với học viên khác tới nói, quá nguy hiểm, tốt, nghe được câu này, Vinh Đào Đào gật đầu bất đắc dĩ. Một bên, trong tay giọt nước tràn ngập, cho Cao Lăng Vi chữa thương Đồng Đông Đông lại là mở miệng nói. Không có thực chiến, đối với hồn võ giả trưởng thành rất bất lợi, Đồng Đông Đông tựa hồ rất thông minh, cũng không hiểu biết tình huống cụ thể hắn, thông qua Tư Hoa Niên lời nói. Kết hợp với Vinh Đào Đào tình huống thực tế, liền đoán được cái đại khái. Hoàn toàn chính xác, Tư Hoa Niên luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Nói, 8 giờ đằng sau, ta đi tìm Mai hiệu trưởng nói một chút đi. Tìm một cái phương án giải quyết. Đồng Đông Đông tiếp tục nói. Dễ giải quyết, có thể thông qua chân chính thực chiến. Sinh tử chiến để thay thế tỉ thí luận bàn. Tiết cảnh đại địa, chính là không bao giờ thiếu hồn thú. Nhất là bây giờ, hồn thú khắp nơi đều có. Nghe vậy, Vinh Đào Đào không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nơi này hiển nhiên nhìn ra ý nghĩ khác biệt. Đồng Đông Đông người rất tốt. Cho thiếu niên thiên tài cung cấp tiếp tục trưởng thành. Tu hành phương án, mà Tư Hoa Niên, lại là có chút lo lắng. Trường học phong trường học lâu như vậy là có nguyên nhân. Phía ngoài xác thực khắp nơi đều là tiết cảnh hồn thú. Hoa Hạ đã tổ chức đại lượng binh lực dọn dẹp, nhưng là cuồng phong bạo tiết cộng cực hạn đêm tối tiết cảnh phần món ăn. Đích thật là để cho người ta thương thấu đầu óc. Cái này đáng chết môi trường tự nhiên, trở thành tiết cảnh hồn thú tự nhiên màu sắc tự vệ. Cái này tiết cảnh chi địa, cũng đã trở thành thợ săn trộm đoàn đội cướp lấy lợi nhuận đại nhạc viên. Bên ngoài, thật sự là quá nguy hiểm. Kinh lịch trước đó xâm lấn sự cố đằng sau. Trường học điều trở về không ít giáo sư, tử thủ đại bản doanh, vì chính là bảo hộ trường học. Phải biết, Vinh Đào Đào bọn người thời gian trải qua coi như thảnh thơi. Nhưng là đối với Tùng Giang Hồn Võ Đại học tới nói. Tại quá khứ một tháng thời gian bên trong, đã bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Nhiều như vậy học viên ưu tú táng thân ở đây. Tùng Giang Hồn Thành đã trở thành mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng. Tại trong lúc mấu chốt này, trường học tại mang theo bọn nhỏ ra ngoài lịch luyện, nếu như lại xuất hiện thương vong, không cần nghĩ, chờ đợi Tùng Giang Hồn Võ sẽ là như thế nào một trận cuồng phong bao vũ. Nếu như có thể, thương lành đằng sau, ta cùng ngươi đi, nằm tại lạnh như băng bên trên Cao Lăng Vi, đột nhiên mở miệng nói chuyện, nghe vậy, Vinh Đào Đào sắc mặt vui mừng, vội vàng hướng Cao Lăng Vi nhìn lại. Cũng không phải bởi vì Cao Lăng Vi câu nói này, mà là bởi vì Cao Lăng Vi nói chuyện. Nàng nói chuyện, có phải hay không đại biểu nàng thoát khỏi nguy hiểm rồi? Sự thật cũng đúng là như thế. Vừa rồi cố nén đau đớn, cực lực khống chế chính mình Cao Lăng Vi, giờ này khắc này được sự giúp đỡ của Đồng Đông Đông, trạng thái đã khá nhiều. Này chút ít giọt nước, từng tia dòng nước, bao vây lấy nồng đậm hồn lực, cũng mang theo từng tia chữa trị hiệu quả, từ miệng vết thương thâm nhập vào thân thể của nàng, cho nàng mang đến trợ giúp cực lớn. Cái kia, thật có lỗi a, Vinh Đào Đào chần chờ một chút, mở miệng nói xin lỗi. Vì cái gì xin lỗi? Cao Lăng Vi vẫn như cũ nhìn lên trần nhà, nói khẽ, nếu là chiến đấu, không chỉ có thua có thắng, cũng có thể là có sinh có tử, mà lại đang chiến đấu bắt đầu trước. Ta minh xác biểu thị qua, ta sẽ rất chăm chú. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Cao Lăng Vi, ta cũng hoàn toàn chính xác rất nghiêm túc. Nếu như không có ngươi sau cùng chống cự, nằm ở chỗ này sẽ là ngươi. Cho nên ngươi không cần xin lỗi. Vinh Đào Đào tùy ý Tư Hoa Niên sờ lấy thận, hay là mở miệng nói. Đóa hoa kia không nhận khống chế của ta, thật là ngoài ý muốn. Ta cam đoan, Cao Lăng Vi nói khẽ. Trong chiến đấu vĩnh viễn tràn đầy bất ngờ nhân tố, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Huống chi, nó tựa hồ không phải vận khí, mà liền là của ngươi một cái tiến công thủ đoạn. Tối thiểu tại sinh tử chiến bên trong, công bằng loại chuyện này là không nên nhất suy tính. Võ giả muốn chỉ có thắng lợi, chỉ có còn sống. Nói, Cao Lăng Vi một tay cật lực chống đất, thoáng nâng lên thân trên, nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy áy náy Vinh Đào Đào. Nàng do dự nửa ngày, mới lên tiếng nói, ta nhiều hơn ngươi luyện trọn vẹn 3 năm, nhiều hơn ngươi vô số kinh nghiệm chiến đấu. Cái này không công bằng, ta mượn tố chất thân thể ưu thế, mượn hồn kỹ thuần thục ưu thế, một đường nghiền ép ngươi, cái này cũng không công bằng. Ta thua, ta sẽ đối mặt, tựa như ngươi ta lần chiến đấu này. Ngươi biết rõ, không địch lại, nhưng không có nửa điểm khiếp đảm cùng lui bước. Ngươi cũng tại dũng cảm đối mặt. Chúng ta là một loại người, đều là người chấp kích. Giống ngươi chiến đấu trước đó nói như vậy. Chúng ta không cần bậc thang, cũng không cần an ủi. Mặc dù trong miệng nói, không cần an ủi, lời nói như vậy. Nhưng Cao Lăng vì cái này liên tiếp nói, lại là tại thực sự an ủi Vinh Đào Đào, kém chút đem đồng học giết lại sự tình này. Ân, Cao Lăng Vi mấy lời nói, nghe được Tư Hoa Niên cùng Đồng Đông Đông âm thầm gật đầu. Vô luận là nàng cái kia đoan chính thái độ, hay là nàng cái kia như có như không an ủi, đều xứng với nàng quá khứ huy hoàng lý lịch. Quá nhiều người có một thân vinh quang, đem cao như mình cao dựng lên đến, hành vi cử chỉ đại biến. Mà lúc này thời khắc này Cao Lăng Vi không chỉ có là một tên võ giả, càng là một cái khuyên khúc mắc thân mật đồng học. Chỉ bất quá, nàng khuyên khúc mắc phương thức có chút đặc thù. Hết thảy lời nói cơ sở, tựa hồ cũng là vây quanh phương thiên họa kích triển khai. Không sai biệt lắm, ta mang nàng về rào y viện lại xử lý một chút. Tĩnh dưỡng một tuần hai tuần liền không sao. Đồng Đông Đông vừa cười vừa nói. Một tay xuyên qua cổ của nàng, một tay xuyên qua đầu gối của nàng, đem Cao Lăng Vi bế lên. Nghe được trọng điểm a, Tư Hoa Niên đột nhiên nhìn về phía Vinh Đào Đào, mở miệng nói ra, Vinh Đào Đào, a, Tư Hoa Niên tức giận nói, nàng dưỡng thương, giáo y viện, một, hai tuần. Vinh Đào Đào phản ứng một hồi lâu, a, biết biết, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.